Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 180, cầu hôn Thiên Kim. 13. Ta chính là tới làm cái này. Minh Thù vỗ vỗ tay, nhảy xuống giường bệnh, hướng về phía trên giường trói thành bánh Trương Nam Yêu Yêu tự nhiên cười nói: "A, Nguyễn Ly, ngươi một cái tiện nhân, lại dám đánh nàng, quả nhiên hay là trực tiếp đánh cừu hận giá trị tới cũng nhanh. Có thể biện pháp này, làm sao ở trên người Tần Triệt liền không sử dụng đây?" Minh Thù lẩm bẩm ra phòng bệnh. Cùng Thẩm Viễn Chiêu đụng vừa vặn, "Ngươi ở nơi này làm gì?" Thẩm Viễn Chiêu cau mày, giọng nói bất thiện, "Ồ, cùng nhà ngươi Tiểu Thanh Mai hữu hảo trao đổi một chút." Minh Thù một bên trả lời một bên đi về phía trước. Hữu hảo giao lưu, Thẩm Viễn Chiêu mấy bước nhảy vào phòng bệnh. Thấy Nam Yêu Yêu bộ dáng kia, nhất thời lên cơn giận dữ, hắn nhanh chóng đuổi theo ra tới, muốn ngăn cản Minh Thù, nhưng mà trên hành lang đã rỗng tuếch. Thẩm Viễn Chiêu trước đem Nam Yêu Yêu giải cứu ra, khí thế hung hăng mang người đi Tần Triệt căn phòng bắt người. "Tần Triệt căn phòng người đi giường không?" Y tá nói, "Bọn họ mới vừa rồi đã làm xuất viện thủ tục, hiện tại phòng trừng đã rời bệnh viện rồi." Thẩm Viễn Chiêu, hắn đã rất lâu không có bị người khiêu khích đến tức giận như vậy. "Trầm tổng, có tin tức." Bí thư Chu vội vã đi vào. "Mẹ của Nguyễn Ly tại năm ngoái tháng 10 cùng cha của Tần Triệt kết hôn. Nguyễn Ly coi như là Tần Triệt trên danh nghĩa muội muội." "Muội muội?" Ngày đó nàng không phải là nói lung tung, cho nên hết thảy các thứ này đều là Tần Triệt đặt ra bẫy trước đem Nguyễn Ly nằm vùng vào công ty của hắn, cướp đi cùng Joseph tiên sinh cơ hội hợp tác. Thẩm Viễn Chiêu cười lạnh, "Tần Triệt cũng dùng như thế không ra gì thủ đoạn, ta lúc trước còn cao đánh giá hắn." Bí thư Chu không dám nói chuyện, lúc này Trầm tổng có chút đáng sợ, gạch nối, chi nhánh nhiệm vụ, lấy được Thẩm Viễn Chiêu cừu hận giá trị. Minh Thù đột nhiên nhận được nhiệm vụ, còn có chút mộng, "A hát sốt cuộc giận đến có thể kéo cừu hận đáng giá sao đến đây đi, để cho chúng ta làm một trận lớn." Minh Thù nhìn lên trước mặt một bàn ăn ngon, hạnh phúc muốn bốc lên màu hồng bong bóng, đây mới là nàng yêu thích thế giới. "Nói xong làm một trận lớn đây thú nhỏ, cho ta ăn miệng a." Minh Thù đem thú nhỏ nhấn trở về, một người độc chiếm. Tần Triệt sau khi xuất viện còn cần nghỉ ngơi, Hà Di bên kia cũng không biết Tần Triệt làm sao nói với nàng. Tóm lại nàng đối với Tần Triệt rêu rao Minh Thù là bạn gái hắn chuyện này một chút ý kiến cũng không có, thậm chí còn có điểm quỷ dị. Cũng may hắn không thể thời thời khắc khắc quấy rầy Minh Thù, hắn phải đi công ty trấn giữ, mỗi ngày cũng liền lúc tan việc quấy rầy Minh Thù. Bất quá Minh Thù đại đa số thời điểm đều ở bên ngoài phá của Tần Triệt tìm nửa cái thành mới có thể bắt được người. Tần Triệt người này đánh chửi cũng không được, hắn không công nhận, Minh Thù chỉ có thể lựa chọn phá của. Vì vậy Tần Triệt mỗi ngày đều có thể nhận được vô số ngân hàng chụp khoản tin tức. Nội tâm của hắn có chút bắt đầu tan vỡ, nhưng lý trí nói cho hắn biết, không thể băng người thiết lập, thật vất vả lợi dụng chỗ sơ hở, làm ra một cái mất trí nhớ, để cho mình thoáng thay đổi một vài người thiết lập sẽ không bị phát hiện. Kết quả đây không có chứng dùng, ổn định, lão tử có thể thắng. Keng, nào đó một cái ngân hàng, ngày số đuôi 1839 tài khoản ngày mùng 2 tháng 8 15:32 người chi tiền dân tiền trừ 25.000. Nhân dân tệ số dư. Nào đó một cái ngân hàng, ngày số đuôi 1839 tài khoản ngày mùng 2 tháng 8 15:40 người chi tiền dân tiền trừ 40.900. Nhân dân tệ số dư. Tần Triệt, thật con mẹ nó làm không phải là của mình tiền, tốn rất vui vẻ đúng không? Tần Triệt cắn răng nghiến lợi cầm điện thoại di động lên, đùng đùng đánh chữ, gửi đi. Ba, một tiếng đưa tay máy vỗ bàn trên, chỉ thấy trên màn hình một cái tin nhắn ngắn, mua nhiều đồ như vậy, có muốn hay không ta lái xe đi đón ngươi? Tần Triệt khóc không ra nước mắt. Công lược bộ nhiệm vụ đều khó khăn như thế, sao hắn sau đó không bao giờ nữa cười nhạo bọn họ. Tần Tổng, Tần Triệt lập tức ngồi nghiêm chỉnh, mắt liếc nhìn người tiến vào, đáy mắt châm chọc cùng ghét bỏ nhìn một cái không sót gì. Lão tử chính là cao quý như vậy đẹp lạnh lùng. Tần Tổng, cái này xin ngài xem qua. Người tới đem một phần văn kiện thả vào trước mặt Tần Triệt. Tần Triệt lật xem mấy lần. Sách tài liệu đập phải người đối diện trên người. Các ngươi gần nhất hiệu suất làm việc thật là làm cho người kinh hỉ. Ta có phải hay không nên chuẩn bị cho các ngươi một cái thưởng a? Người kia mồ hôi lạnh vèo một cái nhô ra. Không phải nói Tần Tổng mất trí nhớ sao, làm sao vẫn như vậy khó hầu hạ. Được rồi, mất trí nhớ không phải là biến tính cách. Đã cho ta mất trí nhớ liền có thể lừa bịp ta. Tần Triệt phảng phất biết hắn đang suy nghĩ gì. Ta chẳng qua là gián tiếp tính mất trí nhớ. Không phải là quên hết rồi. Trước khi tan sở ta muốn nhìn thấy mới bày ra án kiện. A, người kia nghẹn ngào. Cái này còn có 2 giờ liền tan việc chưa? Tần Triệt gánh khóe mắt. Dùng châm chọc vẻ mặt không tiếng động hỏi. Có ý kiến gì? Người kia nuốt nước miếng một cái. Vâng, Tần Tổng, ta cái này liền đi. Tần Triệt trước khi tan sở chưa kịp nhìn mới bày ra án kiện. Hắn có chuyện muốn xử lý. Vội vã rời đi công ty. Phụ trách bày ra án nhân viên. Đại đại thở phào. Hắn nhiều hơn một buổi tối thời gian. 10 dặm hành lang đường phố. Đây là tòa thành thị này. Phồn hoa nhất cùng xa xỉ đường phố. Đủ loại cỡ lớn thương trường san sát. Người trước mặt quá nhiều. Tần Triệt chỉ có thể xuống xe chính mình đi tới. Tần Triệt thứ người như vậy. Một xuất hiện ở nơi này. Liền bị không ít người nhận ra. Nhưng hắn sải bước đi về phía trước. Không có vì bất cứ người nào. Hoặc một cái vật kiện dừng lại ánh mắt. Đụng ngươi liền đụng. Ngươi còn muốn thế nào đi? Không phải một chiếc xe dởm. Thường cho ngươi chính là. Ngươi còn không tha thứ. Có phải bị bệnh hay không a? Thanh âm the thế theo vây xem trong đám người truyền tới. Xe dởm, ngươi biết xe ta đây xài bao nhiêu tiền cải trang sao? Ngươi có hiểu hay không? Lại dám nói ta đây là xe dởm. Song phương ngôn ngữ bất hòa. Động thủ. Dừng tay. Tần Triệt trong lòng căng thẳng. Vội vàng trách mắng một tiếng. Bảo vệ thay hắn tách ra đám người. Hắn mấy bước đi vào. Người ở bên trong đã dừng lại. Rối rít dòm đột nhiên nhô ra Tần Triệt. Người trên người đều bốc lửa khí. Ai đây a? Người đây cũng không biết. Tần gia thái tử gia. Tần Triệt. Oa. Hắn tới nơi này làm gì, ai biết. Tần Triệt tầm mắt quét qua nổi lên va chạm người. Cũng không có phát hiện Minh Thù. Mà Minh Thù, ngồi ở đó chiếc xe dởm trên. Xếp chân ăn kem ly. Nhìn đánh nhau nhìn đến nồng nhiệt. Sẽ sai người cho nàng chống đỡ cây dù. Phối cái kính dâm. Tần Triệt, không phải nói nàng tại gây chuyện sao? Tại sao nàng ở chỗ này ăn kem ly theo dõi Minh Thù bảo. Vệ chạy tới Tần Triệt trước mặt. Thiếu gia, tiểu thư đã đánh rồi. Mới vừa rồi có người đụng ngã lăn tiểu thư kem ly. Tiểu thư người buộc cho nàng trọng vừa mua. Lão tử đều chuẩn bị xong anh hùng cứu mỹ nhân. Người liền cho lão tử nói cái này. Tần Triệt thiếu chút nữa khí bạo. Luôn có người nghĩ băng lão tử người thiết lập. Lão tử muốn ổn định. Tần Triệt để cho bảo vệ lại đi mua cái kem ly. Hắn cầm lấy kem ly đi tới trước mặt Minh Thù. Còn ăn không? Minh Thù nhìn hắn hai mắt. Ánh mắt rơi vào màu sắc tươi đẹp kem ly trên. Người trước xuống. Nắp xe nhiều nhiệt. Tần Triệt hướng nàng đưa tay ra. Chậm lại giọng nói. Minh Thù suy nghĩ một chút. Đưa tay bỏ vào lòng bàn tay hắn. Đẹp trai nhảy xuống xe đáp. Tần Triệt đem kem ly đưa cho Minh Thù. Hỏi. Về nhà ăn cơm. Minh Thù rút về tay của mình. Trong con ngươi đung đưa nụ cười. Chính ngươi trở về, ta phải đi tìm Tiểu Bạch Kiểm. Tần Triệt, đĩ con mẹ nó Tiểu Bạch Kiểm. Lão tử còn không sánh bằng một cái Tiểu Bạch Kiểm. Nàng mù mắt sao? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.